Chương 255, khẳng định rất tuấn tú. Có kỹ thuật, có thiên phú, hơn nữa người này tốc độ còn đáng chết mau á. Lúc này, Triệu Kỳ yếu ớt giơ một chút tay, nói, đội trưởng, Lâm Nhuệ nói đúng à, còn không có đánh, làm sao sẽ biết chúng ta nhất định sẽ thua đâu. Nàng hôm qua mới tiếp xúc bóng rổ a, cái này tại sao có thể thắng. Lữ Tiến 10 phần bất đắc dĩ nói, coi như là chúng ta bây giờ trưởng đội bóng rổ chủ lực toàn trên, đều không đánh lại Tề Hàn Giang a, chớ đừng nói chi là, bọn họ bên kia trong đội mặt nhưng còn có hai cái người. Chỉ so với Tề Hàn Giang thiếu chút nữa, vậy làm sao có thể thắng a. Lữ Tiến đều phải không biết làm sao phải rụng tóc rồi. Bên này Lệ Đào thật khó chịu, Lữ Tiến nhìn như vậy không dậy nổi Lâm Nhuế, hắn đột nhiên lên tiếng, Lâm Nhuế có thể không nhất định so với các ngươi kém, nói không tốt, nàng so với kia cái Tề Hàn Giang đều mạnh hơn. Bên này bị Lâm Nhuế máu ngược qua Triệu Kỳ, cũng lập tức bổ sung nói, đúng vậy, Lâm Nhuế bạn học rất có chơi bóng rổ thiên phú, tối ngày hôm qua nàng mới bắt đầu học, liền đem ta cùng Lệ Đào hai cái người đều cho ngược. Hai chúng ta cũng là phòng đều không phòng được nàng a. Thiệt hay giả, Hoa Tiểu Lộ tò mò nhìn về phía Lâm Nhuế. Hắn chỉ biết là, cô nương này chạy thật mau. Bất quá chơi bóng rổ mặc dù tốc độ rất trọng yếu, nhưng mà kỹ xảo cùng phản ứng nhanh chóng chờ cũng rất trọng yếu. Lữ Tiến cũng nghi ngờ nhìn về phía Lâm Nhuế. Lâm Nhuế hơi hơi nhất tiếu, lúc buổi tối, chúng ta cùng nhau đụng đầu, luyện một chút đi. Nhiều nói không hữu dụng gì, huống chi. Lâm Nhuế đích đích xác xác là vừa tiếp xúc bóng rổ. Chỉ có ra sân thấy rõ. Chuyện này liền quyết định như vậy, chờ một hồi còn có lớp, mấy người liền tách ra. Nhưng dù vậy, Lữ Tiến cũng không có đối cái này lớp 10 tiểu cô nương báo bao nhiêu hy vọng, nhưng mà đối phương chẳng những đáp ứng cái đó Tề Hàn Giang khiêu chiến, hơn nữa còn nguyện ý đi rèn luyện hạ công phu. Cái này thì nhường Lữ Tiến đối Lâm Nhuế ấn tượng tốt hơn nhiều. Xinh đẹp bạn học nữ không hiếm thấy. Nhưng mà loại này chẳng những xinh đẹp, còn rất thông minh cố gắng, làm việc còn sảng khoái bạn học nữ, hết sức ít thấy. Cũng không phải là không có xinh đẹp bình hoa. Muốn tan học lúc trước, Lâm Nhuế lại nhận được Vân Trạch hỏi chat. Khoảng thời gian này Vân Trạch cơ hồ mỗi ngày phát một cái hỏi chat, hỏi còn đều là hết sức chuyện đơn giản. Lâm Nhuế cũng không cảm giác bất ngờ, ngược lại mỗi lần đều nghiêm nghiêm túc túc trả lời. Nếu để cho La Hoa Thành cùng Trần Ký biết, Vân Trạch mỗi ngày đều cho người phát một cái hẹ chặt mà nói, phỏng đoán sẽ kinh ngạc rơi cảm. Nhưng mà Lâm Nhuế nhưng cảm giác không có gì. Bởi vì nghĩ tới chờ một hồi phải đi chơi bóng rổ, Lâm Nhuế liền trực tiếp hồi phục Vân Trạch. Lâm Nhuế, chờ một hồi khả năng không có cách nào trả lời ngươi, ta muốn cùng bạn học đi chơi bóng rổ. Vân Trạch cầm điện thoại di động, rất hời hợt hồi phục một cái biết, nhưng mà trong lòng nhưng không dừng được nghĩ. Tiểu cô nương muốn chơi bóng rổ A Ân. Cũng vậy, chính là mười mấy tuổi, nhất định sẽ thích cùng bạn cùng lứa tuổi chung một chỗ. Bất quá so với những thứ khác tiểu cô nương đều sẽ thích đi dạo phố cái gì, Lâm Nhuế thích là chơi bóng rổ mà thôi. Vân Trạch căn bản không nghĩ tới, Lâm Nhuế là theo một đám nam sinh chơi bóng rổ, hắn khẽ nhíu một cái đẹp mắt lông mày sau, liền tìm tới Trần Kỳ. Tiểu Kỳ, đi mua một đôi năm nay mới nhất khoản bản số lượng hạn chế tiểu đan bóng rổ dày, hắn dừng một chút. Còn nói ra một cái giày số. Trần Kỳ ngây ngẩn. Hắn theo bản năng túi đầu nhìn một chút Vân Trạch chân, hắn nhớ Vân ca chân không như vậy tiểu áp. Vân Trạch hơi nhíu mày, thế nào không, không việc gì ta vậy thì đi làm. Trần Kỳ giật mình một cái, thiếu chút nữa nhảy cớ lên, lập tức xoay người gọi điện thoại liên lạc rồi. Vân Trạch lại lấy ra điện thoại di động, túi đầu nhìn một chút hoài chát. Hắn đột nhiên thật muốn nhìn tiểu cô nương chơi bóng rổ dáng vẻ A Ân, khẳng định rất tuấn tú.